bỗng nhiên trở thành vương phi rồi. Chương 91, chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Á Ngôn lập tức bị giải đến nhà lao Tần Thời đang bị nhốt. Tần Sở cũng không cho hai người ở cùng một chỗ mà giam y ở nhà lao đối diện. Khi Từ Á Ngôn bị giải tới nơi, Tần Thời đang thản nhiên khoanh chân ngồi trên đất ăn cơm. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng mặt lên. Từ Á Ngôn cũng nhìn sang, bỗng chốc bốn mắt chạm nhau. Tần Thời đứng hình mất vài giây. Ngay cả đôi đũa trên tay cũng rơi xuống đất. Phải mất một lúc mới định thần lại, nhào đến bám lấy khung nhà lao gào ầm lên. Niệm Sinh, ngươi đang làm cái gì vậy? Cai ngục hung hăng đẩy Từ Á Ngôn vào trong, khóa cửa lại rồi rời đi. Ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn. Từ Á Ngôn cũng không so đo với gã. Đã rơi vào hoàn cảnh này rồi đâu được hưởng chế độ ưu đãi như xưa. Y đưa tay lên phủi nhẹ bụi bẩn trên người. Mặc cho Tần Thời bên kia liên tục chất vấn. Dừng lại một lúc, y mới quay qua nhìn Tần Thời mỉm cười nói. Vương gia, ta vào đây với người. Ngươi bị điên rồi hả? Vừa nghe những lời này Tần Thời đã sôi máu. Giọng nói càng lớn hơn. Ngươi mau trở ra ngay cho ta. Trong đây vừa lạnh vừa bẩn. Sao ngươi có thể ở lại đây? Vào thì dễ ra thì khó. Từ Á Ngôn kiếm một chỗ coi như là sạch sẽ ngồi xuống. Tựa đầu vào tường nhìn Tần Thời. Cũng may hai người bị nhốt đối diện nhau. Chỉ cần ngước mặt lên là trông thấy. Cũng không đến nỗi quá tệ. Ta đã vào trong đây rồi. Đâu thể nói muốn ra là ra chứ. Tần Thời sốt ruột nhưng không có cách nào. Hắn thở hắt ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Ngươi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì? Tạm thời ngươi đừng nói gì cả. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi ra khỏi đây trước. Vương gia hiện tại ốc còn không lo nổi mình, ốc còn muốn sắp xếp cho ta ra ngoài. Từ Á Ngôn nheo mắt nhìn Tần Thời. Hóa ra vương gia vẫn còn dư nhiều sức lực như vậy. Đến hiện tại làm sao Tần Thời còn không phát hiện ra giọng điệu của Từ Á Ngôn có gì đó kỳ lạ. Niệm Nhi, hắn khẽ gọi một tiếng nhưng Từ Á Ngôn đã nhắm mắt lại ngủ không quan tâm gì đến hắn. Tần Thời há hốc miệng. Muốn giải thích gì đó nhưng nửa ngày cũng không nói ra lời nào. Hắn ủ rũ ngồi xuống, hai tay đặt trên gối. Nét mặt trầm tư suy nghĩ. Nhà lao rơi vào trạng thái im lặng. Đến tận khi đêm xuống vẫn không ai mở lời trước. Ban đầu Từ Á Ngôn không muốn nói chuyện với hắn nên nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Không ngờ ngồi một lúc lại thật sự ngủ thiếp đi. Dưới sàn chỉ có một chút rơm ẩm ướt. Hơi lạnh tràn vào làm ấn đường khó chịu nhíu chặt lại. Cả người co rúc vào một góc. Tần Thời nhìn thấy vậy đau lòng không thôi. Người hắn một lòng che chở ở ngay bên cạnh mà ngay cả ôm y vào lòng sưởi ấm cũng không làm được. Tần Thời nghiến chặt răng. Gân xanh bên trán cũng nổi lên. Không biết qua lâu. Trong nhà lao vang lên tiếng bước chân đều đều tiến đến dừng lại ở ngay trước mặt hắn. Dường như đã rất quen thuộc nên Tần Thời cũng không ngẩng đầu lên. Hắn thở nhẹ ra một hơi nói. Tiến hành đi. Ngừng lại một lúc nói tiếp. Càng nhanh càng tốt. Người đến trùm một thân kín mít chỉ để lộ ra một đôi mắt. Nhận được lệnh, gã cúi đầu xuống, trong phút chốc lại biến mất trong màn đêm. Khi đến không một tiếng động. Khi rời đi cũng không một ai hay như chưa từng xuất hiện tại nơi này. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Từ Á Ngôn đã bị tiếng bước chân ồn ào làm cho thức giấc. Vừa mở mắt y đã thấy cai ngục mở cửa lôi Tần Thời ra. Ngay cả chứng gắt ngủ thường ngày cũng bay sạch. Từ Á Ngôn vội vàng ngồi dậy, đôi mắt mở lớn nhìn theo từng động tác của Tần Thời. Vốn dĩ hắn không muốn đánh động đến Từ Á Ngôn nhưng cuối cùng vẫn làm y thức giấc. Nhìn y như vậy, trái tim như có gì đó nhẹ nhàng cào lên. Vừa đau vừa ngứa cực kỳ khó chịu. Tần Thời thở dài tiến đến gần phía y, lần này chân tay của hắn đều bị một dây xích khóa lại. Mỗi một bước đi vang lên tiếng lạch cạch. Tần Thời dừng lại trước mặt Từ Á Ngôn. Đưa một tay xoa nhẹ lên mái tóc y, nhỏ giọng an ủi. Đừng sợ, Từ Á Ngôn mím môi nói. Ta chờ ngươi, lời ít ý nhiều. Chỉ cần như vậy thôi, cả hai cũng đã hiểu rõ ý của nhau. Tần Thời tiếc nuối buông tay ra, xoay người rời đi. Trong phút chốc ánh mắt lạnh xuống khác một trời một vực với vừa rồi. Đã qua nhiều ngày điều tra, hôm nay là ngày Tần Sở chính thức thẩm án. Văn võ bá quan đã có mặt từ sớm. Trong lúc chờ đợi cũng không ít người sôi nổi bàn tán. Sau lần này số người theo phe Tần Thời đã giảm bớt. Chỉ một số ít người trung thành với hắn cũng im lặng không dám lên tiếng. Cố Thương Hàn đứng trong dòng người từ đầu đến cuối đều im lặng không nói một lời. Cố Hầu gia từ trước đến nay đều rất ít quan tâm đến đứa con thứ này. Hôm nay cũng không nhịn được mà tiến lên ghé vào tai gã nhắc nhở một câu. Ngươi có làm gì thì cũng đừng để liên lụy đến hầu phủ. Cố Thương Hàn lạnh lùng cười khẩy một tiếng cũng không đáp lại. Có lẽ Cố Hầu cũng đã quá quen với bộ dạng này của gã, trên mặt cũng không tỏ vẻ tức giận, phất tay áo rời đi. Đợi thêm một lúc thái giám đi theo hoàng thượng bước vào. Tay cầm phất trần nhìn xung quanh một lượt. Hắn giọng hô lên. Hoàng thượng giá lâm. Ngô hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Không hẹn mà cùng lúc văn võ bá quan trong triều quỳ xuống. Một tiếng hô lên rung động cả chính sảnh. Tần Sở thân mặc hoàng bào bước vào. Sắc mặt so với vài ngày trước càng thêm phần lạnh lẽo. Mỗi một bước đi đều làm ngọc đính trên mũ đung đưa trước mặt. Gã ngồi trên long ỷ bằng vàng. Từ trên nhìn xuống văn võ bá quan phía dưới. Đây là ngôi vị bao kẻ ao ước. Chỉ cần ngồi trên đây thôi có thể nắm quyền sinh sát cả thiên hạ. Mỗi một lời nói của gã chính là mệnh lệnh. Gã muốn ai chết thì người đó nhất định phải chết. Tần Sở cho văn võ bá quan bình thân rồi im lặng một lời cũng không nói. Ngón tay gõ nhẹ lên thân rồng. Không biết có phải ảo giác của những người ở đây hay không mà ngay cả khi Tần Sở im lặng cũng gây ra một khí thế bức người không ai dám lên tiếng. Trước, không biết qua bao lâu Tần Sở mới ra lệnh. Giải Tần Thời lên, cách trương.